Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký tập 160. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc này Hạ Tiểu Hà mới nói: "Thực ra nếu không phải 10 năm nay ta sống rất vui vẻ ở Cửu Châu, ta cũng lười cho các ngươi cơ hội này. Mảnh tiểu thiên địa kia tuy nhỏ bé hoang vu, nhưng dù sao cũng là bảo bối của ta, cớ gì phải lấy ra cho các ngươi dùng. Những lời này ta cũng chỉ nói với các ngươi, bởi vì ta cho rằng dù sao cũng có thể nói chuyện được đôi câu với các ngươi, chứ đổi thành loại người như Tiêu Lục, một cậu vô nghĩa ta cũng chẳng thèm nói." Bạch Trạch nghe vậy chỉ biết thở dài trong lòng. Nếu là Tiêu Lục chắc chắn sẽ chẳng phí lời với Hạ Tiểu Hà, gặp mặt là lập tức đánh nhau sống mái. Hắn chính là một kẻ cuồng vọng như thế. Còn Bạch Trạch, từ sau đại hội quần tiên đã nếm đủ thất bại, sớm quen với khuất nhục và thỏa hiệp rồi. Quả nhiên Hạ Tiểu Hà đã tìm đúng người. Không biết bao lâu, Hạ Tiểu Hà đợi đến phát chán. "Này, rốt cuộc các người đã nghĩ xong chưa? Đừng nói là đang kéo dài thời gian đấy nhá. Tiền thuật của ta sẽ không cho các người cơ hội đâu." Vừa nói nàng vừa dứt khoát lấy ra một quyển tiểu thuyết bắt đầu đọc, rõ ràng là không hề nóng vội gì. Thái độ ấy của nàng khiến cho cán cân trong lòng Bạch Trạch dần dần nghiêng về một phía. "Kỳ Sơn lại có chuyện gì? Chỗ đó còn gì nữa đâu? Ngày nào cũng báo cáo tranh chấp địa bàn với cứu viện đám người ngu ngốc." Hải Vân Phàm nhìn báo cáo mà thuộc hạ trình lên, không nhịn được cau nhau. Mấy vị tu sĩ thư ký đứng bên dưới run rẩy, không ai dám hé răng. Là một trong những tu sĩ quyền thế nhất nhì Cửu Châu hiện nay, khí thế của Hải Vân Phàm quả nhiên là bức người. Hiện tại công việc chủ yếu của hắn là hỗ trợ Tiêu Lục xử lý những việc vặt vãnh. Mà với thân phận, địa vị hiện tại của Tiêu Lục, cùng với quyền lực tập trung của Vạn Tiên Minh, văn kiện cần Tiêu Lục phê duyệt mỗi ngày chất cao như là núi. Gần đây Tiêu Lục lại dồn tâm sức vào cử thần binh, nên càng nhiều công việc được giao cho Hải Vân Phàm. 10 năm qua, được Tiêu Lục nâng đỡ, Hải Vân Phàm đã có tu vi kim đan đỉnh phong, nguyên thần càng thêm cường đại. Nhưng mỗi ngày xử lý cả ngàn văn kiện vẫn khiến hắn mệt mỏi rã rời. Nhất là phần lớn trong số đó đều là lời lẽ sáo rỗng, gần 1/3 là báo cáo học tập, quán triệt tinh thần hội nghị nào đó, 9/10 là vô nghĩa, đọc vào chỉ thấy bực thêm. Báo cáo tình hình Kỳ Sơn hiện tại cũng khiến hắn bực bội không thôi. Trưởng môn Kỳ Sơn Tông cứ như kẻ tâm thần, rốt cuộc còi lay cũng viết báo cáo, giờ lại còn nói trên núi có dị biến linh khí, đề nghị quan sát thêm. Linh Sơn trải dài ngàn dặm, linh khí không dị biến mới là lạ, không thể biết gì hữu ích hơn sao. Nghĩ vậy Hải Vân Phàm lắc đầu, trực tiếp phê vào báo cáo một chữ duyệt, lệnh cho thuộc hạ đem cất đi, không cần trình lên nữa. Trong bóng tối, một tiếng rên rỉ cố nén vang lên kéo dài, phá vỡ sự yên tĩnh. Sau tiếng rên rỉ vừa uể oải vừa bực tức là tiếng sột soạt của vải vóc ma sát. Một lát sau giọng nói non nớt của thiếu nữ vang lên: "Thế nào rồi, tỷ lệ đồng bộ tăng lên bao nhiêu?" 54%. "Chậm quá, vậy lần sau đổi tư thế khác." "Đừng có nói nhảm." Thiếu nữ im lặng một chút, thấy đối phương không đáp lại liền bất mãn hừ một tiếng. Ta hiểu rồi, lần sau ta sẽ thử kiểu mới, dùng tư thế chưa từng có để cung nghênh ngài, đảm bảo ngài hài lòng." Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Trong bóng tối vang lên tiếng cười của Tiêu Lục. Cô ả này càng ngày càng giả tạo, rõ ràng là lâu ngày không được vận động nên bứt rứt, cứ phải giả vờ là đang cứu vớt thế giới. Mà thôi, 10 năm qua hình như chúng ta đã thử hết những tư thế có thể tưởng tượng ra rồi, ngay cả những kiểu kỳ quái cũng thử qua nhưng chẳng có tác dụng gì, ta còn có thể làm gì được nữa? Nâng cao tỷ lệ đồng bộ bằng cách thân mật thế này vốn là tà đạo. Năm đó Tôn Bất Bình và Đế Lưu Tôn nào có phải loại quan hệ đó, họ là bằng hữu cách mạng, cả đời chiến đấu với Đọa Tiên, đó mới là ý nghĩa cuộc đời của Tôn Bất Bình. Muốn nâng cao tỷ lệ đồng bộ thì phải bắt đầu từ đó, chứ làm mấy chuyện này với Đế Lưu Tôn thì có ích gì. Bản thân Tôn Bất Bình năm đó chắc cũng chưa từng thử qua những thứ phong phú như thế. 10 năm qua, tỷ lệ đồng bộ tăng lên, chủ yếu là nhờ bản thân Tiêu Lục nỗ lực. Song tu chẳng còn tác dụng gì, nhưng hắn không nói toạc ra. Bởi vì với trí thông minh của Đế Lưu Tôn, nàng không thể nào không nhận ra. Nàng không nói, ăn có lý do của nàng. Cứ để vấn đề này là quy tắc ngầm giữa hai người, ít nhất Tiểu Lục cũng không thiệt thòi gì. Nhưng mà tỷ lệ đồng bộ bị chững lại cũng là sự thật. 51% thì đánh với đám tép triêu như Thương Lan còn được, gặp phải nhân vật tầm cỡ là xong đời. Đáng tiếc là vẫn chưa tìm ra cách nào để đột phá. Trước mắt chỉ có thể lấy số lượng bù chất lượng. Được rồi, cũng dành đủ thời gian cho cô nhóc La Lị này rồi. Giờ xem cái đám bạn già sống chết ra sao. Vừa dứt lời, bóng tôi bị ánh sáng xua tan, hiện ra một đại sảnh rộng lớn sáng sủa. Chính giữa là một chiếc vương tọa nguy nga lộng lẫy, chính là trung tâm điều khiển cự thần binh. Tiêu Lục cởi trần ngồi trên đó, không nói một lời, gương mặt đã không còn vẻ non nớt ngày nào, mà thay vào đó là nét từng trải. Nếu chưa từng ngồi vào vị trí này, có mà tưởng tượng được áp lực nó mang đến lớn đến nhường nào. Trở thành người đứng đầu Cửu Châu chỉ trong 10 năm ngắn ngủi, tốc độ tiến bộ khiến vô số người ghen tị. Nhưng bản thân Tiêu Lục lại không cảm thấy vui vẻ gì. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nặng. Trên chiến trường chống lại đọa tiên trong tương lai, hắn sẽ phải là người xông pha hàng đầu. Hiện tại trong lúc chuẩn bị cho cuộc chiến, công việc của hắn cực kỳ nặng nề. Dù có Hải Vân Phàm và cả một đội ngũ thư ký hỗ trợ, nhưng vẫn có rất nhiều việc phải hắn tự mình xử lý. Cho dù Tiêu Lục có năng lực hơn người, cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Ngồi trên vương tọa, Tiêu Lục yên lặng vận chuyển tiên tâm. Linh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hắn, quét sạch mọi mệt mỏi, nhanh chóng khôi phục lại tinh thần. Sau đó, hắn thu đại sảnh điều khiển khổng lồ và cự thần binh cao ngàn trượng vào trong cơ thể. Bước một bước đã vượt qua muôn sông ngàn núi, đến vùng đất hoang vu ở Thương Khê Châu, nơi từng bị Hắc Triều tàn phá. Giờ đây vùng đất hoang vu đã không còn Hắc Triều. Mảnh đất bí ẩn năm xưa đã được Vạn Tiên Bình khai phá, trở thành trái ngọt chỉ chờ thu hoạch. Chỉ có điều Vạn Tiên Bình đã liệt vùng đất hoang vu vào cấm địa. Bất kỳ ai xâm phạm đều bị giết không tha, kể cả các vị trưởng lão của Thông Thiên Thánh Đường. Người duy nhất có thể tự do ra vào nơi này chỉ có Tiêu Lục. Tiêu Lục đáp xuống một ngọn núi cao, nhưng hắn còn chưa kịp đứng vững thì cả ngọn núi đã rung chuyển dữ dội. Ngọn núi cao vút như thanh kiếm bị gãy, bẻ đôi. Phần đỉnh núi cao trăm trượng đổ sập xuống, va chạm với phần thân núi, tạo nên tiếng động kinh thiên động địa. Tại nơi núi bị gãy, một người khổng lồ cao trăm trượng nằm trong hố sâu, vùng vẫy mấy lần mà vẫn không thể đứng dậy. Cách đó không xa, một người khổng lồ khác lơ lửng trên không trung, hai tay chống nạnh cười lớn. Trạm Tử Dạ, người lại thua rồi. Bây giờ tỷ số là 5-3, ta thắng lợi hoàn toàn. Người khổng lồ từ trong hố hừ lạnh. Chú Mộc Mộc, ngươi còn mặt mũi gì nữa không? Thừa lúc ta chưa đột phá, ngươi liên tục khiêu chiến, thắng 3 trận liên tiếp, ngươi thấy vui lắm sao? Người khổng lồ trên không trung thu nhỏ lại, nhanh chóng biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, chính là thủ tịch Côn Luân, chú Mộc Mộc. Trạm Tử Dạ, ngươi mới là kẻ không cần mặt mũi. Ngày thường lúc nào cũng tự xưng là học thuật đệ nhất, trí tuệ hơn người, coi người khác như lũ ngu ngốc. Thế mà bây giờ chỉ có mình người không đột phá nổi, ai bày thanh tỷ lệ đồng bộ? Hay là cự tấn binh nhỏ bé này không chứa nổi trí tuệ siêu phàm của ngươi? Ta đây là cẩn thận. Trạm Tử Dạ biện minh, chỉ có lũ màn rợ như các ngươi mới bất chấp tất cả để theo đuổi tỷ lệ đồng bộ. Các ngươi hiểu gì về tính kháng biến hóa, về cân bằng phản hồi hệ thống, về phát triển bền vững chứ? Chú Mộc Mộc cười khẩy. Ta không hiểu, nên ngày mai ta sẽ tiếp tục đến lĩnh giáo. Hy vọng là ngày mai người có thể dùng cái tính kháng biến hóa gì đó mà đánh bại ta, đừng có mà thua nữa. Người, cái loại người không nói lý lẽ, cỗ mục không thể điều khắc. Đúng lúc hai người đang tranh cãi hăng say, thì Tiêu Lục từ trên trời đáp xuống, cười mà nói. Tiểu phù thề lại cãi nhau à? Gì? Tiêu Lục, ngươi bị mù hay là học lại ngữ văn đi chứ? Hai chúng ta cùng lắm là hai người, liên quan gì đến tiểu phú thế hả? Tiêu Lục không thèm để ý đến Chu Mộc Mộc, quay sang hỏi, Lưu Ly đâu? Chà, đây mới là giọng điệu của người ta lúc gặp vợ yêu. Gặp bạn cũ lâu ngày không gặp mà chẳng hỏi han gì, chỉ trực tiếp đi tìm vợ. Đúng là thấy sắc quên mạng. Chu Mộc Mộc nói xong bèn chỉ tay về một hướng. Kìa kìa, đang đối với Quỳnh Hoa tiên tử, người qua đó chắc kịp an ủi nàng ta đấy. Khi Tiếp Lục nhìn thấy Lưu Ly tiên, hắn nhận ra nàng quả thực cần được an ủi. Giữa biển lửa đỏ rực, Lưu Ly tiên điều khiển cự thần binh cao trăm trượng đứng sừng sững, thần uy lẫm liệt, nhưng lại bị một thanh trường kiếm màu máu chặn đứng không thể nhúc nhích. Lưu Ly sư muội, nhận thua đi. Giọng nói của Quỳnh Hoa vang lên giữa biển lửa, hư ảo khó phân biệt phương hướng. Trên hai lòng bàn tay cự thần binh của Lưu Ly tiên, kiếm khí đang không ngừng lóe sáng, nhưng vì không tìm thấy mục tiêu nên không thể bắn ra. Bản thân của nó cứ thế đứng im chặn được. Một lúc lâu sau, Lưu Ly tiên uể oải lên tiếng, được rồi, ta nhận thua. Ngay lập tức biển lửa biến mất, có lửa màu đỏ thẫm cuồn cuộn biến thành một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy đỏ rực, chính là thủ tịch Thịnh Kinh tiên môn Quỳnh Hoa. Xin lỗi Lưu Ly sư muội, kiếm tâm thông minh của muội lợi hại quá, ta không dám đánh trực diện nên mới bất đắc dĩ phải dùng tiên linh huyễn hỏa, thắng không vẻ vang gì, thật ngại quá. Lưu Ly tiên không để bụng lời an ủi của Quỳnh Hoa, nhưng chưa kịp gật đầu thì Tiêu Lục đã bước tới thở dài nói, ta nói để Quỳnh Hoa, người nỡ lòng nào mà làm thế, toàn dùng mấy chiêu trò ma quỷ lên một cô gái ngây thơ thuần khiết như vậy, thắng rồi thì thôi đi, còn bày đặt giả bộ áy náy. Quỳnh Hoa khẽ giật mình, sau đó lại mỉm cười, Tiêu Lục sư huynh đã lâu không gặp. Lưu Ly tiên thì trực tiếp hơn, chạy đến ôm chầm lấy Tiêu Lục sư huynh. Tiêu Lục ôm lấy Lưu Ly tiên xoa một vòng rồi mới đặt nàng xuống xoa đầu nàng, biểu hiện tốt lắm, đối mặt với Quỳnh Hoa tiên tử mà vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, không hổ là cao đồ của thần kiếm sơn ta. Đợi ta rảnh rỗi sẽ điều chỉnh cự thần binh thêm chức năng khắc chế Quỳnh Hoa cho muội, đến lúc đó lại đi đánh với nàng ta. Vâng. Quỳnh Hoa bất đắc dĩ cười khổ, Tiêu Lục sư huynh đến đây là để tuần tra định kỳ à? Tiêu Lục trầm ngâm, tuy rằng hắn không có hảo cảm gì với Quỳnh Hoa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong số những người cùng thế hệ e rằng chỉ có nàng ta mới theo kịp hắn. Có vài lời nói thẳng cũng được, nói đơn giản thì là tiến độ bên ta không được thuận lợi nên ta đành phải chuyển áp lực sang cho các ngươi. Tiêu Lục nói thẳng, có thể tăng tốc thêm chút nữa không? Ví dụ như trong vòng một tháng đạt đến 90% đồng bộ chẳng hạn. Quỳnh Hoa nghe vậy liền giật mình. Tiêu Lục sư huynh, ta chỉ nói đùa với Lưu Ly sư muội thôi, huynh đừng có ép người quá đáng. Quả nhiên là không được rồi. Tiêu Lục nhún vai, vậy thì cứ cố gắng hết sức đi. Tóm lại là các người phải nhớ kỹ, các người càng cố gắng thì khả năng chiến thắng của chúng ta càng cao, đừng chỉ biết trông chờ vào một mình ta. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lục trầm mặc một lát, hiện tại vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng trực giác của ta mách bảo. Vừa dứt lời, Tiêu Lục bỗng cảm thấy bất an, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một luồng tử khí từ trên trời rơi xuống. Tiêu Lục, em đã có phiền phức rồi. Đế Lưu Tôn vừa bước vào nó đi thẳng vào vấn đề. Thần sắc của nàng tuy bình tĩnh tự nhiên, nhưng nhìn y phục trên người của nàng vẫn chưa chỉnh tề, còn lưu lại vài dấu vết của buổi luyện tập đặc biệt ban nãy, có thể thấy được nàng đến đây vội vàng đến nhường nào. Huyền Mặc mất liên lạc rồi. Mất liên lạc? Tiêu Lục cũng kinh ngạc. Từ sau khi đại hội quận tiền kết thúc, các tượng cổ địa tiên đều bị quản lý vô cùng nghiêm ngặt, chuyện mất liên lạc thế này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bao lâu rồi? Vừa mới đến thời hạn báo động, nhưng mà đó là Huyền Mặc đấy, nàng ấy chưa từng làm chuyện như vậy, trừ phi... Tiêu Lục nhíu mày, chà, nàng ta cuối cùng không chịu nổi cảnh phòng không gối chiếc nên đã tìm người bỏ trốn rồi. Bỏ trốn? Để Điều Tồn sửng sốt, người đang nói đùa cái gì vậy? Vừa nói nàng vừa vất tay tống hết những kẻ lăng nhăng xung quanh ra ngoài. Không phải người đang nói đùa đấy chứ? 10 năm sống tối bên nhau, Dù muốn hay không, Đế Liêu Tôn cũng trở thành một trong những người hiểu rõ Tiêu Lục nhất trên thế gian này. Tiêu Lục tuy rằng nói năng thường hoang đường, phóng khoáng, nhưng có lúc hắn nói đùa, có lúc lại rất nghiêm túc. Bởi vì hướng đi của Bạch Trạch và Huyền Mặc, xem ra Tiêu Lục có vẻ nghiêm túc. Tuy ta cũng mong đó chỉ là lời nói đùa, nhưng e là không đơn giản như vậy. Nhắc đến chuyện này, Tiêu Lục cũng có vẻ bất mãn. Thực ra chuyện này bản thân ngươi là người rõ nhất, bởi vì ngươi phải gánh trách nhiệm rất lớn trong chuyện này. Là người đứng đầu địa tiên, ngươi quả thật không xứng chức. Đế Liêu Tôn có phần bực tức. Đúng, ta không phải là một vị vua đủ tư cách. Nếu không, năm đó Tôn Bất Minh đã không thể dễ dàng lên ngôi như vậy. Trước khi công pháp của hắn đại thành, chính ta đã chủ động nhường ngôi cho hắn. Nhưng Huyền Mặc và Bạch Trạch bỏ trốn thì có liên quan gì đến ta? Tiêu Lục nhìn Đế Liêu Tôn, trầm ngâm một lát. Để tình chúng ta đã cùng nhau luyện tập đặc biệt nhiều năm như vậy, ta nói thẳng, ngươi đừng để bụng. Đế Liêu Tôn nhớ mày, nói đi. Tiêu Lục trầm mặc một chút, thủ liễm tinh thần, cố gắng không để lộ vẻ khinh bỉ. Sau đó chậm rãi nói, ngươi có biết Huyền Mặc vẫn luôn thích Tôn Bất Bình hay không? Cái gì? Đế Liêu Tôn trợn tròn mắt, vẻ mặt như thể vừa ăn nhầm phải thứ gì đó thật bẩn. Ngươi vừa nói cái gì? Quả nhiên là không biết rồi. Ta đã nói rồi mà, với trí tuệ xúc cảm thấp kém của ngươi thì có khác gì mù đâu. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Nói rõ ràng ra đi. Đế Liêu Tôn bị công kích, tức giận nói, làm sao ta lại thấp kém, lại còn bù loà nữa, mà trí tuệ xúc cảm là cái quái gì? Là từ ngữ hiện đại, ý chí năng lực giao tiếp giữa người với người. Nhìn ngươi không có lấy một người bạn thế kia là biết ngay trí tuệ xúc cảm thấp rồi. Tóm lại, Huyền Mặc từng thầm mến Tôn Bất Bình, nhưng bởi vì Tôn Bất Bình đã có thầy tử là ngươi, nên nàng ấy chỉ có thể chôn giấu tình cảm ấy trong lòng. Chuyện này ngươi là một trong những người trong cuộc mà chắc cũng chẳng hay biết gì nhỉ? Đế Liêu Tôn cố gắng nhớ lại, sau đó lộ vẻ khó xử. Ta thật sự không biết, năm đó cũng không có ai nói với ta. Ai dám đi nói với ngươi chứ? Tiêu Lục lắc đầu. Tóm lại là Huyền Mặc thầm mến Tôn Bất Bình, nhưng không có kết quả. Đây chính là mầm mống cho sự kiện bỏ trốn lần này. Chờ chút, ta không hiểu. Nếu nàng ấy thích Tôn Bất Bình, tại sao lại bỏ trốn cùng Bạch Trạch? Điều này thật là vô lý. Đế Liêu Tôn vừa hỏi, hay là hai chuyện này có liên quan với nhau? Chẳng qua ta không hiểu. Tiêu Lục nói, đương nhiên là không có liên quan gì rồi. Chuyện này là do nhiều nguyên nhân ngẫu nhiên kết hợp mà thành. Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là do sự chuyển rời tình cảm và tâm lý buông xuôi. Nàng ấy thầm mến Tôn Bất Bình, nhưng lại không dám nói ra. Nguyên nhân lớn nhất chính là do ngươi. Ngươi, tuy trí tuệ xúc cảm thấp một chút, nhưng hào quang lại quá chói lọi. Chờ chút, lúc đó ta vẫn luôn làm việc khiêm tốn mà. Những cô nương đáng yêu rất nhạy cảm. Đương nhiên nàng ấy biết rõ người ưu tú hơn nàng ấy bao nhiêu. Cho dù là trong phương diện nào đi chăng nữa, thì cũng không có tự tin có thể vượt qua ngươi. Vì vậy ngay cả định ý với ngươi, nàng ấy cũng không có. Nhưng ngược lại, nỗi u oán trong lòng nàng ấy lại càng ngày càng tích tụ. Vừa hận bản thân bất tài, vừa giận Tôn Bất Bình vô tâm. Nói ra thì năm đó Tôn Bất Bình cũng có không ít hồng nhan tri kỷ nhỉ? Đế Liêu Tôn vẻ mặt khó hiểu. Hồng nhan tri kỷ gì? Quả nhiên là vậy. Sau khi gặp ngươi, những hồng nhan tri kỷ kia đều tự động rút lui hết rồi. Nhưng rõ ràng đây không phải là cách giải quyết đúng đắn. Cho nên cũng khó trách Huyền Mặc canh cánh trong lòng suốt vạn năm lại còn nảy sinh ra loại triệu chứng tinh thần phân liệt như thiên thượng nhân gian và hỗn độn luyện ngục. Tóm lại, nói đơn giản là Huyền Mặc vừa yêu vừa hận Tôn Bất Bình, còn bản thân thì hoàn toàn buông xuôi. Rồi sao nữa? Đế Liêu Tôn càng lúc càng mất kiên nhẫn, nói vòng vo mãi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Bởi vì hai lý do vừa nãy nên nàng ấy dần dần thích Bạch Trạch. Rốt cuộc Tiêu Lục cũng đi vào chủ đề chính. Trong số những năm người đó, Bạch Trạch chắc là tên bị ghét nhất, đúng không? Thực lực tuy không tệ, nhưng lại như con chó điên, suốt ngày nói năng lung tung, ai cũng muốn đánh hắn cả. Tên khốn đó à? Nếu không phải Tôn Bất Bình ngăn cản, ta đã sớm giết hắn rồi. Đúng không? Bạch Trạch là kẻ đóng vai ác, lại còn ở tầng lớp thấp nhất, nhưng lại luôn ở bên cạnh Tôn Bất Bình. Vì vậy Huyền Mặc trong lúc tự sa ngã đã chọn Bạch Trạch làm đối tượng để yêu thầm, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hợp lý chỗ nào? Có một trường hợp tương tự thế này. Vương gia của một tiểu quốc nào đó rất đào hoa. Vì vậy vương phi của hắn ta vì muốn trả thù đã tìm một tên ăn mày, muốn chơi trò gì thì chơi. Thậm chí còn sinh con đẻ cái với hắn ta. Hiện tại, tâm lý của Huyền Mặc cũng giống như vậy. Chà, cái gọi là tình cảm của con người đúng là biến ảo khó lường. Đây chính là cái gọi là trí tuệ xúc cảm hay sao? Đây Liệu Tồn thật sự chấn động. Vậy ta thà không cần trí tuệ xúc cảm này thì hơn. Nói hay lắm, quả nhiên là người cùng ta tu luyện 10 năm. Tiêu Lục vừa nói vừa lấy từ đâu ra hai cái chén rượu, cạn ly. Đừng có mà đánh trống lảng. Hiện tại, ta đã biết Huyền Mặc đang ở cùng Bạch Trạch, nhưng đây không phải là lý do để nàng ấy tự ý rời khỏi đội ngũ, không tuân theo quản lý chứ. Tiếp lục gật đầu, không sai, quy củ chính là quy củ, nhưng ta kiến nghị việc trừng phạt hai người bọn họ có thể tạm thời hoãn lại. Đế Lục Tôn hỏi, vì sao? Nghiêm khắc chấp hành quy định, chẳng phải đó là lời ngươi đã nói sao? Tiếp lục híp mắt, đó là lời ta căn dặn ngươi và những địa tiền khác, là để ước thúc những kẻ có thực lực mạnh mẽ như bọn họ, chứ không phải để ước thúc ta. Để nhất nhân của cựu châu này, bất kỳ quy tắc nào đều vô hiệu đối với người đặt ra nó. Đạo lý này người phải hiểu rõ chứ, dù gì người cũng là địa tiên đế vương đấy. Đế Liệu Tôn hừ lạnh, vẻ mặt bất mãn, trong quân vương chi đạo của ta không hề có nội dung này. Xem ra người cũng không phải là một vị vua tốt. Thôi được rồi, ta đã làm vậy cũng có lý do của ta. Năm đó Bạch Trạch không muốn chịu sự quản thúc của ta. Ta thấy sự tồn tại của hắn ta cũng chẳng còn cần thiết nữa, nên mặc kệ hắn. Nhưng Huyền Mặc thì khác. Nàng ấy phản bội tổ chức, một mình đi theo Bạch Trạch. Dù có lý do gì đi chăng nữa, chắc chắn trong lòng cũng có phần áy náy. Nếu lúc này chúng ta tìm bắt bọn họ về, sự áy náy đó rất dễ chuyển thành tức giận. Chỉ bằng cứ để nàng ta ở bên ngoài, cho đến khi nào cảm thấy rất áy náy, tự động quay về cầu xin tha thứ. Ế, dễ dàng như vậy sao? Đương nhiên là dễ rồi. Nàng ta bỏ trốn cùng Bạch Trạch là vì tự sa ngã. Nhưng loại tình cảm này không thể kéo dài mãi được. Dù sao thì lường phối xứng với vương phi cũng phải là vương gia, chứ không phải là tên ăn mày. Nhất thời ham chơi có thể thấy vui chơi, nhưng chơi chán rồi, người ta vẫn phải sống. Nàng ta đi theo Bạch Trạch thì có thể làm gì? Hắn ta có thể cho nàng ta thứ gì? Cuối cùng cũng phải quay về thôi. Đến lúc đó, nàng ta sẽ áy náy tột độ, mặc cho chúng ta nặn tròn bóp méo, muốn nàng ta đi hướng đông, tuyệt đối không dám đi hướng tây. Chẳng phải là rất tốt sao? Đế Liệu Tôn nghe xong cảm thấy đầu óc của mình không theo kịp. Chuyện này đều là do người tính toán cả sao? Đây chính là cái gọi là trí tuệ xúc cảm mà. Cũng có thể nói như vậy. Chà, xem là người lợi hại thật đấy. Ngay cả Tôn Bất Bình năm đó cũng không thể xử lý ổn thỏa những chuyện rắc rối này. Tuy ta không hiểu tại sao, nhưng thường xuyên thấy hắn lộ vẻ phiền não. Bình thường rất hiếm khi thấy hắn như vậy. Bởi vì cho dù là trong lúc tuyệt vọng nhất của cuộc chiến, Tôn Bất Bình cũng chưa từng phiền não như vậy. Tiêu Lục nhún vai, ta cũng không muốn như vậy. Sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như ngươi chẳng phải là tốt hơn hay sao? Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy rồi, muốn vô tư cũng khó. Trải qua nhiều chuyện à? Hiện tại còn cũng chưa đến 60 tuổi. Với cảnh giới hiện tại của ngươi mà nói, ngươi chẳng khác gì một đứa trẻ con. Tiêu Lục cười nói, 60 à? Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi đấy. Tuy không thể so với đám người các ngươi, sống nghìn năm vẫn còn thấy ít. Nhưng những chuyện vụn vặt kiếp trước kiếp này của ta cộng lại cũng phải được vài trăm năm rồi. Hơn nữa có một khoảng thời gian ta rất thích đi du lịch, đến rất nhiều thế giới khác nhau, đã gặp qua vô số chuyện, chuyện nam nữ cũng thấy nhiều rồi. Ta còn nhớ có lần gặp được một hồng nhan họa thủy, khiến nam nhân trong thiên hạ đều quỳ gối dưới váy của nàng ta. Trí tuệ cảm xúc và thủ đoạn của nàng ta cao hơn các người không biết bao nhiêu lần. Ta và nàng ta, thôi thôi, không nói nữa. Tóm lại, ta kiến nghị chuyện của Huyền Mặc và Bạch Trạch cứ tạm thời gác lại, chờ bọn họ quay về rồi tính sổ sau. Ngươi cho rằng ứng phó như vậy là đủ rồi sao? Tiêu Lục gật đầu, như vậy là đủ rồi. Đế Lưu Tôn nhìn thật sâu vào mắt Tiêu Lục. Nói lại thì chuyện bỏ trốn cũng chỉ là do ngươi phỏng đoán. Ta quyết định tin tưởng phỏng đoán của mình. Thôi được rồi, còn chuyện gì nữa không? Ta còn phải đi tuần tra nữa. Đế Liễu Tôn lắc đầu. Thì tùy ngươi. Đế Liễu Tôn vừa đi rồi, vẻ mặt của Tiêu Lục lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn lấy một chiếc gương tròn từ trong túi giới tử ra, chậm rãi nói. Khổng chướng có đó không? Lát sau, trên gương hiện ra khuôn mặt cứng rắn của một tu sĩ thịnh kinh. Có gì phân phó? Giúp ta điều tra hai người này. Tiêu Lục nói, đưa tay về hình ảnh ba chiều của Huyền Mặc và Bạch Trạch trên không trung. Huyền Mặc, Bạch Trạch, chẳng phải là người của phái Địa Tiên sao? Khổng chướng nhíu mày, chuyện này nằm ngoài thẩm quyền của ta. Không sao, ta ủy quyền cho ngươi. Chuyện này ta không tin tưởng những kẻ ở phái Địa Tiên, cho nên chỉ có thể nhờ đến các ngươi. Chắc cũng không phải chuyện gì quan trọng. Nhiều khả năng chỉ là tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng cũng không loại trừ những khả năng khác. Tóm lại, để cứ giám sát bọn họ cho ta. Nếu có gì bất thường, lập tức báo cáo. Nếu chỉ là bỏ trốn bình thường, vậy thì tìm cơ hội chụp cho ta vài tấm ảnh thân mật của bọn họ, phòng trường hợp bọn họ trở về, trở mặt không nhận người. Vâng, thuộc hạ đã rõ. Chiếc gương tròn tối dần, Tiêu Lục thở dài, bóp nát chiếc gương trong tay. Với thân phận hiện tại của hắn, lẽ ra phải hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo. Nhưng Thịnh Kinh Tiên Môn dù sao cũng là môn phái tù tiền mạnh nhất Cửu Châu. Tài nguyên của bọn họ không dễ điều động. Với địa vị hiện tại của Tiêu Lục, hắn cũng khó có thể vượt qua Hà Đồ đạo nhân trực tiếp liên lạc với Khổng Chướng. Chiếc gương tròn vừa rồi dùng một lần lại ít đi một lần, nhưng dù sao cũng là vì chuyện của Địa Tiên, hắn không cảm thấy lãng phí một chút nào. Thiền toán 7 lần đều không có kết quả, hai người các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn mà bỏ trốn đi, đừng có gây thêm chuyện gì nữa. Cùng lúc đó tại Kỳ Sơn, Trung Châu, một thiếu nữ trẻ tuổi chậm rãi hạ cánh tay xuống. Chà, không cần che giấu thiên cơ như vậy mà lại tốn sức như vậy. Năm Ly ở nhà 10 năm, đúng là ta thụt lùi nhiều quá. Nhưng được đọc nhiều sách hay như vậy, ta thấy cũng đáng. Thường Khê Châu, Thần Kiếm Sơn, Phủ Tương Phòng. Một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, sừng sững giữa rừng cây tiên thảo xanh um tươi tốt. Mười mấy năm về trước, nơi đây chỉ là một vùng đất hoang vu cằn cỗi. Trên đỉnh núi chỉ có một căn nhà tranh ọp ẹp. Đồ đạc có giá trị đều bị vị phong chủ nào đó mang đi đổi lấy tiền hết rồi. Nhưng vì khi Tiêu Lục xung hợp với cự thần binh, trở thành đệ nhất nhân Cửu Châu, quê hương của hắn cũng theo đó mà đổi khác. Dù không cố ý, nhưng Cửu Châu đại lục có rất nhiều người hiểu chuyện. Cho dù không thể lệnh bợ đệ nhất nhân Cửu Châu, nhưng âm thầm chuẩn bị, coi như là tạo chút quan hệ cũng tốt. Vì vậy, Khánh Phong Hành, tương hội trực thuộc Huyền Thiên Quán, đã chủ động đề nghị bỏ tiền xây dựng lại Vũ Tương Phong. Thái độ nhiệt tình ấy khiến ngay cả trưởng môn Phong Ngâm cũng không thể từ chối, anh phải đồng ý. Vì vậy, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi thôi, Vũ Tương Phong đã được xây dựng lại vô cùng tráng lệ. Thậm chí có lần, Tiểu Vũ quay về Thần Kiếm Sơn, vậy mà đi vòng vòng mấy vòng cũng không tìm thấy nhà của mình. Đáng tiếc, Vũ Tương Phong mới do Khánh Phong Hành bỏ tiền xây dựng lại không phát huy được tác dụng gì. Chủ nhân cũ của nó là Tiêu Vũ sau vài lần rao bán Vũ Tướng Phong bất thành đã bị trưởng môn cấm không cho quay về. Còn căn nhà trên Vũ Tướng Phong của Tiêu Lục thì bị rơi đến một ngọn núi trọc mới được khai phá, gọi là Biển Sao Vũ Tướng Phong. Còn Tiêu Lục, phần lớn thời gian hắn đều ở tại Thiên Nam Châu để luyện tập đặc biệt và tách hỏa chủng. Thời gian dành cho bản thân rất ít, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng sẽ đến đây nghỉ ngơi, thư giãn đôi chút. Ví dụ như lúc này. Chủ nhân, nước tắm đã chuẩn bị xong, người có thể tắm bất cứ lúc nào. Thì nữ trang phục giản dị nhưng không mất vẻ ung dung, phong thái ưu nhã, dẫn đường cho Tiêu Lục. Mỗi một bước đi đều toát lên hai chữ vừa vặn, vừa không vượt quá bổn phận thị nữ, lại không khiến cung điện nguy nga tráng lệ này cùng chủ nhân cao quý của nó phải hổ thẹn. Đây là một thị nữ ưu tú, được huấn luyện nghiêm khắc, chỉ có thế lực hàng đầu mới bồi dưỡng nổi. Tùy thân phận là thị nữ, nhưng nhiều khi lại có giá trị hơn cả bậc quân vương phàm tục. Thế nhưng giờ khắc này, tuy nàng bước đi vững vàng, nhưng trong lòng lại hồi hộp đến mức sắp ngất đi. Bởi vì người đi theo nàng một cách tùy ý kia chính là Tiêu Lục, để nhân nhân Cửu Châu uy danh lẫy lừng, người sở hữu vô số truyền thuyết và kỳ tích. Chỉ một lời nói, một chữ viết cũng có thể khiến cả Cửu Châu đại lục dậy sóng. Đối diện với nhân vật như thế, cho dù là thị nữ trải qua huấn luyện nghiêm khắc đến đâu, cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Mãi cho đến khi đưa Tiêu Lục vào phòng tắm, thị nữ vẫn không cách nào mở miệng, hỏi hắn có cần hầu hạ hay không. May thay Tiêu Lục lại phất phất tay ra hiệu cho nàng lùi xuống, giúp nàng tránh khỏi thất lễ. Sau khi thị nữ vừa che ngực vừa vội vã lui ra, Tiêu Lục thản nhiên cởi bỏ y phục, bước vào bồn tắm. Nước trong bồn là tái cổ thanh tuyền, được vận chuyển từ tiên trì Côn Lôn cách xa vạn dặm. Đáy bồn được lát bằng dung nham lấy từ sâu trong lòng quân Hoàng Sơn. Trong nước còn được bỏ thêm đặc sản thần đông bách thảo của Đông Ly Châu. Mỗi lần sử dụng loại phòng tắm này, chi phí bỏ ra đủ để khiến một gã tu sĩ quen phải tán ra bại sản. Ấy vậy mà nó cũng chỉ là một chi tiết nhỏ bé, không đáng nhắc đến trong cung điện này. Sau khi Vạn Tiền Bình ban bố 8 điều quy định về việc tăng cường tác phong cho tù tiền giới, những thứ xa xỉ như vậy đã rất hiếm thấy trong tầng lớp quản lý của Vạn Tiền Bình. Cho dù là tu sĩ quen sống trong nhung lụa xa hoa, thì vào lúc này cũng không dám công khai chống đối ý chí của tầng lớp cao cấp Vạn Tiền Bình. Ngay cả Hà Đồ đạo nhân cũng lấy mình làm gương, bắt đầu sống giản dị. Toàn bộ tài nguyên tiết kiệm được đều dồn vào cuộc chiến chống lại Đọa Tiên. Và lúc này cung điện trên phủ Tướng Phong hiển nhiên trở nên vô cùng chói mắt. Nhưng trên toàn cõi Cửu Châu đại lục, chẳng phải ai dám công khai lên tiếng phản đối. Lời lẽ Tiêu Lục là một trường hợp đặc biệt. Cho dù có muốn thừa nhận hay không, thì đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Dù bản thân Tiêu Lục chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ đi đến một bước này. Ngâm mình trong bồn tắm nửa canh giờ, Tiêu Lục lắc đầu thoát khỏi trạng thái nhập định. Mặc dù hiện tại hắn đang trong thời gian nghỉ phép, nhưng công vụ bề bộn sẽ không vì thế mà biến mất. Cho nên tuy thân thể được nghỉ ngơi, nhưng tinh thần Tiêu Lục vẫn không có trong trạng thái căng thẳng. Ngay cả khi tắm rửa cũng phải phân tâm suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. May mắn thay, nhờ vào cự thần binh cường hóa nguyên thần, những công việc cần đến hàng trăm người liên tục xử lý suốt ngày đêm, hắn chỉ cần bỏ ra nửa canh giờ là có thể giải quyết ổn thỏa. Sau đó là có thể bước vào thời gian dành cho riêng mình, thời gian làm việc riêng tư. Tiêu Lục đưa tay khẽ lướt qua mặt nước tĩnh lặng, lập tức mặt nước phẳng như gương, phản chiếu một vùng sơn hà xa lạ. Này, có ở đó không? Tiêu Lục lên tiếng hỏi. Chốc lát sau, trên mặt nước hiện lên khuôn mặt tươi cười của Tiểu Vũ, nhưng rất nhanh sau đó bị vẻ kinh ngạc thay thế. Ơ kìa, mới mấy tháng không gặp mà người đã phóng khoáng đến thế này rồi sao? Hay thằng ngân khố Vạn Tiền Bình đã cạn kiệt đến mức phải để cho người bán thân kiếm tiền rồi? Tiểu Vũ cười cười trêu chọc. Tiêu Lục không chút khách khí, giơ ngón tay thối về phía nàng nói. Ta phải khó khăn lắm mới có được chút thời gian riêng tư đấy. Đừng nói nhảm nữa, tiến triển thế nào rồi? Tiến triển rất tốt. Tiêu Vũ mỉm cười. Ta đi theo đoàn buôn của Khánh Phong Thương Hội đến Tây Di Đại Lục cũng được nửa tháng rồi. Đồ ăn ngon nổi tiếng của các thành phố ven biển đều đã nếm thử qua một lượt. Tuy không thể sánh bằng đám tù sĩ sành ăn của Cửu Châu đại lục chúng ta, nhưng cũng có hương vị riêng, nhìn chung không kém là bao. Trước kia vì Aya, chúng ta đã có quá nhiều thành kiến với bọn họ. Cút, ta cho người đi du lịch đấy à? Tiêu Lục tức giận quát. Ấy ấy, đừng nóng nảy như thế, ta cũng có nỗi khổ tâm mà. Ngươi thì ngày nào cũng cùng A Tiểu là lị kia song tu khoái hoạt, ta chỉ còn cách ở nhà một mình, đành phải hóa buồn bã thành ăn uống thôi. Tiểu Vũ than thở nói. Tiêu Lục giận dữ. Tiện nhân nhà ngươi, ngoại trừ lần đầu tiên, còn lần nào ta không mang ngươi theo hả? Hơn nữa chuyện xảy ra trong lúc song tu, ta hoàn toàn không có ấn tượng gì, ngươi còn không rõ sao? Được rồi, vậy nói chuyện chính sự đi. Tiểu Vũ bĩu môi, sau đó nghiêm mặt nói. Ta đã liên lạc với Hoàng Kim Vương, cũng đưa ra lời mời hợp tác. Hiện tại đang chờ hắn hồi âm, nhưng theo ta thì hy vọng không lớn. Tình hình của hắn không được lạc quan như trong tưởng tượng, em là tự lo cho bản thân còn chưa xong. Tiêu Lục tặc lưỡi, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Hắn sống lại cũng được một thời gian rồi, với năng lực của hắn, Tây Di Đại Lục không có ai ngăn cản nổi, trừ phi hắn gặp phải tình cảnh giống như chúng ta. Cửu Châu có tiền nhân, Tây Di có thần linh, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng. À, chờ chút, sứ giả của Hoàng Kim Vương đến rồi, mang theo hồi âm của hắn. Tiêu Lục hơi nghiêng người về phía trước, hắn nói thế nào? Bên kia mặt nước, Tiêu Vũ cầm một phong thư bằng da dê, sắc mặt dần trở nên u ám. Một lát sau, đầu ngón tay của Tiêu Vũ lóe lên một tia chân hỏa, thiêu rụi lá thư thành tro bụi. Bên cạnh nàng, tên sứ giả mặc giáp vàng toàn thân nhìn nàng với vẻ vừa kinh hãi vừa tức giận, không dám tin lại có kẻ dám thiêu hủy thư do chính tay Hoàng Kim Vương viết. Tiêu Lục, tên kia được voi đòi tiên, hắn nói muốn hợp tác cũng được, nhưng phải thể hiện thành ý, hắn muốn liên hôn. Liên hôn á? Mẹ kiếp, gần đây là kỳ phát tình tập thể của Đông Tây Đại Lục hay sao? Bên này thì bỏ trốn, bên kia thì đòi liên hôn, hắn muốn liên hôn với ai? Tiêu Vũ trầm giọng nói. Ai da, hướng dẫn viên du lịch lần này của ta. Tên khốn kia muốn nhân cơ hội kiếm trác đây mà. Tiêu Vũ gật đầu, xem ra tình hình của hắn khả quan hơn so với dự đoán. Thần linh Tây Di không gây áp lực quá lớn cho hắn, hoàn toàn không giống như tình hình bên chúng ta. Hắn cho rằng mình có thể nắm thế chủ động trong việc hợp tác nên mới dám ra giá trên trời như vậy. Nói theo một cách nào đó, đúng là chúng ta cần đến lực lượng của Tây Di. Khi vận pháp tắc của Cửu Châu vô dụng với tiên nhân, ngược lại, một chút lực lượng bên ngoài, thậm chí là lực lượng đến từ vực ngoại, lại có thể phát huy tác dụng thần kỳ. Thánh Quang Giáo đã từng cho chúng ta một phen bất ngờ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tiêu Vũ nhắc nhở, việc liên kết với ngoại bang phải hết sức thận trọng. Ta biết chứ, cho nên mới phái người đến đó. Hiện tại, ta là người đơn độc, bên cạnh không có ai thực sự thân tín. Một số chuyện mơ ám chỉ có thể âm thầm nhờ cậy ngươi. Hoàng Kim Vương đã không biết điều, vậy thì làm phiền ngươi dạy dỗ hắn một chút. Lần này, ngươi đi là vì chuyện riêng, mọi hành động đều không liên quan tới Vạn Tiên Minh, cứ tự do hành động đi. Tự do hành động á? Nói thì dễ, đối phương là Hoàng Kim Vương đã bước lên con đường phong thần đấy. Ngươi trông cậy vào một tên kim đan chưa quen thổ nhưỡng như ta hả? Tiêu Vũ bất mãn nói. Tiêu Lục im lặng nói. Tấm lưới ở Tây Di Đại Lục, phiền người thủ lại đi. Thủ lưới ngay bây giờ à? Ta biết rồi, cho ta 10 ngày. Cho người 1 tháng. Chuyện viện binh không cần gấp gáp như vậy, người cứ từ từ hành động, đừng để lại tiếc nuối gì. Không để lại tiếc nuối á? Muốn thủ lưới mà không tiếc nuối gì, cho ta 1 năm cũng chưa chắc đã đủ. Nếu người đã không muốn ta phải tiếc nuối, vậy thì khi trở về, nhớ cấp thêm kinh phí cho ta đấy. Sau khi trở về, vụ tướng phong này sẽ là của ngươi. Một lời đã định. Sau đó Tiêu Lục chủ động cắt đứt liên lạc với Tây Di Đại Lục. Loại tên thuật truyền âm vượt biển này tiêu hao rất lớn. May mắn là hắn có tiền bình phổ thượng cự thần binh, cho nên mới có thể thi triển một cách dễ dàng như vậy. Nếu là tu sĩ khác, chỉ riêng đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ khiến cho bọn họ tán ra bại sản rồi. Trong bồn tắm, Tiêu Lục thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có thời gian nghỉ ngơi thực sự rồi. Có điều theo như lịch trình thì chỉ còn 1-2 canh giờ nữa là kết thúc kỳ nghỉ rồi. Ngắm nhìn xung quanh, Tiêu Lục bỗng nhiên phát hiện bố cục tổng thể của cung điện này cùng với những chi tiết được điêu khắc tinh xảo dường như rất hợp khẩu vị của hắn. Trước kia thỉnh thoảng hắn có đến đây vài lần nhưng lại chưa từng để ý đến. Thật sự phải đóng gói cung điện đẹp đẽ thế này tặng cho Tiêu Vũ sao? Nói thật lòng có phần không đỡ. Khoan đã, vừa rồi hắn chỉ nói tặng vô tướng phong cho nàng ta, nhưng chưa nói đến việc tặng kèm theo cả công trình kiến trúc và cây cối trên núi. Năm đó vô tướng phong vốn xinh đẹp là thế, vậy mà bị nàng ta biến thành ngọn đồi trọc. Dựa vào đâu mà giá trị đất đai để được chuyển nhượng miễn phí chứ? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nghĩ đến đây, Tiêu Lục đứng bật dậy. Người đâu? Chúng ta dọn nhà. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nháy mắt đã 5 năm trôi qua. 5 năm qua Vạn Tiền Bình vẫn duy trì tốc độ phát triển chóng mặt, chế độ tập quyền cao độ vẫn chưa bộc lộ nhược điểm. Cửu Châu Đại Lục vẫn đang hưởng thụ lợi ích mà nó mang lại. Vùng đất hoang vu tại Thương Khê Châu được Vạn Tiền Bình quy hoạch thành khu vực 51, là nơi xây dựng sân huấn luyện ngày ngày hoành tráng hơn. Trong phạm vi 500 dặm, từ Cửu Thiên Bao La đến vực sâu thẳm thẳm, tất cả đều được cải tạo thành nơi huấn luyện cho cử thần binh phiên bản lỗi gia cụ. Nơi này hội tụ những công nghệ tiên tiến nhất cùng với nguồn tài nguyên phong phú nhất của Vạn Tiền Bình, là quân và chiến lược mạnh mẽ nhất trong cuộc chiến chống lại Đoạ Tiên. Khu vực Nam Bột xứng đáng nhận được sự đối đãi đặc biệt như vậy. Theo như kế hoạch tổng thể của Thông Thiên Thánh Đường, nơi này sẽ đào tạo ra 100 phi công Saku có thực lực sánh ngang với Trần Quân. Hơn nữa với việc Tiêu Lục không ngừng nghiên cứu hỏa chủng của cự thần binh, thì tính năng của Saku cũng liên tục được nâng cao, tiến độ vô hạn. Đương nhiên 5 năm là khoảng thời gian quá ngắn ngủi. Sau bao nhiêu nỗ lực của Tiêu Lục, số lượng Saku được đưa vào sử dụng đạt đến 30 chiếc. Dưới sự điều phối của Vạn Tiên Binh, những phi công thích hợp nhanh chóng tập kết tại khu vực Nam Bốt, tiến hành đồng bộ với cơ thể được trang bị sẵn sàng. Từ đó bước lên con đường tu tiên hoàn toàn mới, thực lực tăng lên nhanh chóng. 5 năm, 30 chiếc Saku, tốc độ nhanh hơn dự kiến 50%. Trong đó 12 chiếc đầu tiên đã đạt đến cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Một số người xuất sắc như Quỳnh Hoa, Chu Thị Giao, thậm chí còn có thể sánh ngang với Trần Quân. Thế nhưng Tiêu Lục vẫn chưa hài lòng. Từ 2 năm trước, hắn quyết định đóng đô tại khu vực Nam Bốt, tự mình giám sát và hướng dẫn những phi công Saku tiến hành huấn luyện đặc biệt. Trong khoảng thời gian ngắn, khu vực Nam Bốt gà bay chó sủa. Những phi công vốn tự tin với năng lực của mình, nay phải kêu khổ không ngừng trước những tiêu chuẩn càng ngày càng hà khắc của Tiêu Lục. Đối với những chuyện này, đương nhiên những phi công bất mãn, nhưng Tiêu Lục đóng vai bạo chúa một cách hoàn hảo, dùng sức mạnh tuyệt đối đàn áp mọi ý kiến phản đối. Có điều những người thân thiết với Tiêu Lục lại nhận ra điều bất thường trong đó. Ta đoán hắn thất tình. Trong nhà ăn của khu vực Nam Bốt, Chu Mộc Mộc tức giận nói, nếu không phải thất tình, sao hắn lại đưa ra bài huấn luyện vô nhân tính như vậy? Rõ ràng là đang nhân cơ hội trút giận lên người khác mà. Một cô gái xinh đẹp ngồi cùng bàn kinh ngạc thốt lên. Hả? Tiêu Lục sư huynh thất tình à? Tới lúc nào vậy? Sao lại như thế? Chu Mộc Mộc bất đắc dĩ nhìn nào. Lưu Ly muội muội, trên mặt muội dính cơm kìa. Á? Lưu Ly vội vàng đưa tay quệt quệt. Ngồi bên cạnh Lưu Ly Tiên là một nam thanh niên mang vết sẹo trên mặt, lạnh lùng nói. Ta không cho rằng Tiêu Lục sẽ làm chuyện công tử bất phân. Hơn nữa thất tình thì có liên quan gì đến huấn luyện đặc biệt? Chu Mộc Mộc thở dài. Giải thích với người cũng vô ích. Không đúng, ta không thể chấp nhận lời nói mang tính phân biệt đối xử này. Ta cho rằng thấu hiểu và bao dung lẫn nhau là điều kiện tiên quyết để các chiến hữu giữ vững sự an ý khi chiến đấu. Thấy Hạng Lương lại thao thao bất tuyệt, Chu Mộc Mộc bèn hỏi ngược lại. Hạng Lương, người có biết tình yêu là gì không? Hạng Lương nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là biết. Đó là một trong những nghi thức giúp con người sinh sôi nảy nở. Ê ê, vừa rồi có ai nhắc đến sinh sản à? Sao có thể thiếu ta được? Vừa dứt lời, một tu sĩ đầu trọc bưng một thau thịt lớn chạy đến, hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh, cười hi hi nhìn Chu Mộc Mộc. Ta là đồ đệ của Cửu Châu Phồn Diễn đại sư đây, có vấn đề gì cứ hỏi ta. Chu Mộc Mộc khinh bỉ nói, là điều ta thật sự không hiểu, tại sao Tiêu Lục lại điều kẻ như người đến khu vực Nam Bốt? Đương nhiên là vì ta mạnh rồi. 15 năm trước, La Tiêu đã một mình kéo Hắc xuống nước, tạo cơ hội cho Tiêu Lục nhận được truyền thừa của Tôn Bất Bình trong Lôi Trì. Có thể nói là lập được đại công. Ít nhất là vào lúc đó, công lao của hắn không ai sánh bằng, khiến cho đấu chiến thần huyết sôi trào, không chỉ hóa giải nguy cơ bị cắn trả, mà còn giúp hắn đột phá đến cảnh giới mới khó tin. Sau đó, khi Tiêu Lục hợp thể với cự thần binh, nhanh chóng trở thành đệ nhất nhân Cửu Châu, thì mục tiêu của đấu chiến thần huyết trong cơ thể La Tiêu đã chuyển sang Đoạ Tiên. Với trạng thái hiện tại, đương nhiên La Tiêu có tư cách gia nhập khu vực Nam Bốt, trở thành lực lượng nòng cốt của Vạn Tiên Binh. Chẳng qua nhân duyên của hắn quá kém, hầu như không có bạn bè ở khu vực Nam Bốt, chỉ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với Lưu Ly Tiên khi uống rượu ăn thịt. Có điều bản thân La Tiêu lại không ngại chút nào đối với việc này. Từng có lúc, trước mặt Quỳnh Hoa và thủ tịch Ngũ Tuyệt, hắn chỉ là tiểu nhân vật không chút phân lượng. Lúc này, lại đã đứng chung một bậc thang. So với điểm này, người khác có thích hắn hay không, không còn ý nghĩa gì nữa. La Tiêu cười nói với Chu Mộc Mộc. Thật ra, ta ủng hộ ý kiến của ngươi. Gần đây theo ta quan sát, đúng là Tiêu Lục có thể đói khát. Đồng bọn đế lưu tôn của hắn đã liên tục hơn 10 ngày không thấy bóng dáng. Mà một vị hồng nhan tri kỷ khác, cũng là sư phụ mỹ nhân của hắn, cũng đã rất lâu rồi không tới. Nghe nói là ngày ngày đều lưu lại doanh địa của Tây Di, chuyện trò vui vẻ cùng đám người dị vực tóc vàng mắt xanh kia. Nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng sẽ nổi nóng trút giận lên người khác. Này này này, người nói chuyện chú ý một chút, tự tìm đường chết, đừng có liên lụy đến chúng ta. Ngươi thật sự cho rằng Tiêu Lục không nghe thấy người nói sao? La Tiêu thản nhiên đáp, nghe thấy thì ta cũng nói như vậy. Hắn còn có thể giết người diệt khẩu sao? Cùng lắm thì tăng cường độ huấn luyện để trả thù. Dù sao thì ta cũng không phải kẻ cùi bắp nhất, phía sau luôn có phải tên kém cỏi hơn ta. Cùng lúc đó, trong phòng chỉ huy tối cao của khu vực 51, Tiêu Lục cười gằn nhìn hình ảnh phản chiếu trong thủy kính trước mặt. Mỗi lời đối thoại của nhóm người nhỏ bé trong nhà ăn đều lọt vào tai hắn không sót một chữ. Xem ra cường độ huấn luyện vẫn còn quá nhẹ, vẫn còn tâm tư ngồi lê đối mách chuyện của ta. Lúc này bên tai Tiêu Lục lại vang lên một giọng nữ. Thực ra bọn họ nói cũng không sai, tâm trạng của ngươi hiện giờ đúng là không tốt. Nhất là sau khi Đế Lưu Tôn rời đi, người biểu hiện rất rõ ràng. Giờ đây người có thể đứng bên cạnh vị trí đệ nhất cửu châu này của Tiêu Lục cũng không nhiều. Thậm chí ngay cả vị trưởng lão Thông Thiên Thánh Đường cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng từng câu từng chữ. Thế nhưng có một người nên luôn luôn thẳng thắn, nói chuyện gì cũng đều nói thẳng. Thần linh Lương Thu đã theo hắn nhiều năm. Là kiếm linh của Yên Chỉ Lệ, sau khi Tiêu Lục và cự thần binh hợp thể, Lương Thù cũng thuận lý thành trương trở thành người quản lý hệ thống khống chế vũ khí cự thần binh. Quan hệ với Tiêu Lục trở nên khăng khít không thể tách rời, tựa như cánh tay trái phải. Dưới một quan hệ thân thiết, nàng nói chuyện cũng chẳng cần phải kiêng kỵ gì hết. 15 năm thân thiết khiến giữa hai người nảy sinh ràng buộc mãnh liệt. Tuy rằng bản thân ngươi luôn tự lừa mình dối người, cố gắng phủ nhận. Dừng lại, gần đây ngươi xem tiểu thuyết ngôn tình nhiều quá rồi đấy. Là Lạc Tuyết tiên tử à? Gần đây ta có tham gia một buổi tụ hội cùng các vị tiên bảo khí linh bên địa tiên. Bọn họ cho ta mượn không ít sách vở. Ta cho rằng tiếp thu tri thức từ tác phẩm nghệ thuật cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng áp dụng nội dung tiểu thuyết và hiện thực thì đúng là ngu ngốc. Lương Thù, người có thời gian đọc tiểu thuyết ngôn tình rồi ảo tưởng về ta, sao không thử tìm một người để yêu đương? Người cũng không còn nhỏ tuổi, có cần ta xe duyên cho ngươi không? Không cần. Giọng của Lương Thu có phần bực bội. Không nói với người nữa, ta đi hiệu chỉnh dương điện tự pháo. Tiêu Lục nhún vai, gương mặt nở một nụ cười, nhưng nhanh chóng biến mất. Tâm trạng của hắn đúng là không tốt. Việc huấn luyện nghiêm khắc đám người Chu Mộc Mộc cũng là một cách để giải tỏa áp lực. Thế nhưng nguyên nhân khiến tâm trạng hắn tệ hại đương nhiên không phải thất tình, mà là mất liên lạc. Hắn đã mất liên lạc với một nhân vật quan trọng. Hơn nữa đến nay đã 10 ngày trôi qua, vậy mà vẫn không có phần manh mối nào. Giám sát sứ của Thịnh Kinh Tiên Môn mà nói mất tích là mất tích như một con chó. Em là bản thân Khổng Trương có chủ động phản bội đào tẩu cũng không thể biến mất không dấu vết như vậy. Sau khi Khổng Trương mất tích, Tiêu Lục đã dùng thần toán chỉ thuật suy tính hơn 10 lần nhưng đều thất bại. Hiển nhiên là có kẻ cố tình che giấu thiên cơ. Mà trong thiên hạ này, người có thể qua mặt thần toán của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đế Lưu Tôn là một, Toán Tiền Lục Biệt Trần miễn cưỡng coi là một, Trưởng Vôn Thần Kiếm Sơn Phong Ngâm có lẽ cũng được. Còn lại cho dù là Thiên Luân Chân Quân cũng tuyệt đối không thể nào địch nổi thần toán chi thuật của cự thần binh. Tu vi của Khổng Trương ở Kim Thần Cảnh tất nhiên không thể so sánh với những kẻ như Đế Lưu Tôn. Xem ra sau 5 năm điều tra, cuối cùng hắn cũng có thu hoạch. 5 năm trước, Tiêu Lục phái Khổng Trương đi điều tra Bạch Trạch và Huyền Mặc bỏ trốn. Kết quả 5 năm trôi qua vẫn không có kết quả. 5 năm sau, khi Tiêu Lục đã gần như quên mất chuyện này, Khổng Trương lại đột nhiên mất tích. Sao có thể không khiến người ta nghi ngờ? Bạch Trạch và Huyền Mặc mất tích 5 năm cũng chẳng có gì tỏ tát. Hai tên cậu nam nữ kia, nếu đang muốn bỏ trốn, người thường sao có thể dễ dàng tìm được? Nhưng Khổng Trương mất tích chỉ có thể chứng minh một chuyện. Tên kia, kẻ đã trốn tránh suốt 15 năm, rốt cuộc cũng lộ ra dấu vết. Cùng lúc đó tại vùng đất hoang vu ở Thường Khê Châu, bên cạnh vùng đất rộng lớn vô tận. Một thiếu nữ chậm rãi hạ cánh tay đang giơ lên cao. Phù, thật là nguy hiểm, suýt chút nữa thì bị tên kia dùng tâm huyết thần toán khóa chặt. 15 năm trôi qua, quả nhiên tên này càng ngày càng mạnh. Phía sau thiếu nữ, một nam một nữ vẫn giữ yên lặng. Thiếu nữ lên tiếng, xem ra phải thay đổi kế hoạch một chút. Trước khi lấy được di sản của tên ngốc Phong Nguyệt kia, phải tính đến khả năng giao chiến trực tiếp với Tiêu Lục. Nam nhân phía sau khàn giọng nói, ngươi khẳng định là hắn sẽ phát hiện ra chúng ta sao? Tên ngốc, về sau đừng gọi là Bạch Trạch nữa, đổi thành ngu ngốc luôn đi. Tiêu nữ tức giận liếc hắn, vừa rồi tên nhóc Khổng Trương kia làm gì, ngươi không thấy sao? Hắn chết rồi. Đúng vậy, hắn chết rồi. Vậy nên trừ phi Tiêu Lục cũng ngu ngốc như ngươi, nếu không chắc chắn sẽ nhận ra điểm bất thường. Ta vốn định khống chế hắn, nào ngờ hắn phản ứng quá nhanh, không chút do dự tự bạo cả hình thân, chỉ để cảnh báo Tiêu Lục. Chà, giờ biết đã không vừa đọc sách vừa ra tay, chậm một chút mà ra nông nỗi này. Tiêu nữ vừa tự trách vừa nghiêm nghị nói, chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Lục có thể giáng lâm bất cứ khi nào. Tiêu Lục và Khô Cẩm Chân Quân sóng vai đứng bên bờ hồ, cách khu vực 51.000 dặm. Khô Cẩm Chân Quân đặt một chân lên mặt hồ, tạo nên vô số gợn sóng. Một lát sau, Khô Cẩm Chân Quân gật đầu, không sai, là khí tức của Đoạ Tiên. Tiêu Lục nhíu mày, đấm mạnh một cái vào thân cây bên cạnh, quả nhiên đã sơ hở, không ngờ tên đó lại dám cả gan đến mức chạy đến đại bản doanh của ta. Khô Cẩm Chân Quân nói là sơ hở, nhưng loại hành động mạo hiểm này chắc chắn là có mục đích. Nàng ta mạo hiểm như vậy là vì điều gì? Tiêu Lục cũng không hiểu nổi. Vùng đất hoang vu này có gì đáng để mạo hiểm? Chẳng có quán trà hầu gái, cũng không có tiểu thuyết. Nàng ta đến đây làm gì? Khô Cẩm Chân Quân lắc đầu nói, điều này phải hỏi ngươi. Hoang mạc vốn là hậu hoa viên của Thần Kiếm Phái. Nếu ngươi không biết, thì sẽ không còn ai biết. Dừng một chút, Khô Cẩm Chân Quân nói tiếp, không còn việc gì nữa, ta đi trước một bước. Tiêu Lục chắp tay, đa tạ Chân Quân đã ra tay tương trợ. Không cần. Tiễn Khô Cẩm Chân Quân, Tiêu Lục chìm dần vào trầm tư. Rốt cuộc tiến nơi hoang dã này có gì đáng để mạo hiểm? Chẳng lẽ em muốn đánh úp? Hẳn không ngu ngốc như vậy. Ta đã trấn giữ nơi này nhiều năm, nàng ta sẽ không đến tìm chết. Vậy thì chẳng lẽ là vì di sản của Phong Nguyệt tiên sinh? Đúng rồi, khả năng này rất cao. Phong Nguyệt thân là quân tiên phong của Đoạ Tiên, được thượng giới kỳ vọng rất nhiều, chuẩn bị cũng vô cùng chú đáo. Nếu không phải thất bại dưới tay Ferris, nghe rằng hắn đã thành công rồi. Trước khi đồng quy vô tận cùng với ta, đúng là hắn ta có để lại một số thứ. Nhưng nếu nàng ta đến vì những thứ đó, vậy thì... Hạ Tiểu Hàn tiền bối, e là người đã đến nhầm chỗ rồi. Nói đến đây, khóe miệng Tiêu Lục khẽ nhếch lên. Tốt lắm, cuối cùng cũng nắm được quyền chủ động. Tiếp theo, ta sẽ đợi ngươi ở chỗ di sản của Phong Nguyệt, đừng để ta phải đợi lâu. Trong đầm lầy sâu thẳm nơi hoang dã, một thiếu nữ mặc váy đen sang trọng, đầu đội mũ tai mèo, phía sau là chiếc đuôi mèo lông xù đang đơ đựng giữa không trung. Nàng ta lấy tay áo che mũi miệng, cau mày nói, hai người các ngươi tìm được chưa? Cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, đặt được bước chân vào tiên giới, chẳng lẽ ngay cả tìm đồ cũng phải để người khác dạy? Một lúc sau, bồn nhão hồi thối nổi lên vô số bọt khí. Bạch Trạch và Huyền Mặc chống màn sáng bảo vệ chui ra khỏi đầm lầy. Không có gì cả. Không thể nào. Hạ Tiểu Hà quả quyết nói, tên gốc Phong Quyệt kia chết ở chỗ này, thi thể biến thành đầm lầy này, mùi hôi thối nồng nặc đến mức ta suýt nôn. Di sản của hắn nhất định ở đây. Bạch Trạch và Huyền Mặc nhìn nhau. Bạch Trạch khàn giọng nói, nếu nói tên Phong Quyệt kia sau khi giáng lâm đã bị người ta giết chết, di sản của hắn cũng có khả năng bị người ta lấy mất. Không phải sao? Ngươi tìm ở chỗ này chẳng khác nào bỏ kim đáy bể. Không cần ngươi dạy ta tìm đồ. Lúc ta đạt được thành tựu, tìm đủ rương ẩn trong ảo cảnh mê cung, ngươi còn đang bú sữa mẹ đấy. Hạ Tiểu Hà tức giận liếc hắn, tiên vào thượng giới biến hóa khôn lường, thân diệu hơn những gì các ngươi có thể tưởng tượng. Nếu không phải ta khai nhãn cho các ngươi, thì cho dù có thể để thứ đó trước mặt, các người cũng không nhìn thấy đâu. Huyền Mặc nhíu mày, không nhìn thấy à? Hạ Tiểu Hà dịu dàng giải thích với Huyền Mặc, giác quan của con người có giới hạn, Ví dụ như người thường không tu luyện, không thể nghe thấy âm thanh có tần số quá cao hoặc quá thấp, không thể nhìn thấy một số loại ánh sáng đặc biệt. Phải tu luyện đến khi giác quan được mở rộng mới phát hiện ra thế giới này còn rất nhiều điều kỳ diệu. Nguyên Mặc gật đầu. Đúng vậy. Vậy là bảo vật của tiên giới tồn tại theo cách thức vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, nên chúng ta không thể nhìn thấy, cũng không thể chạm vào. Không được tiên nhân cho phép, các người ngay cả tư cách nhìn thấy cũng không có. Đừng nói đến Thương Lan, tên ngốc đó tuy mạnh nhưng đầu óc lại ngu si, cộng thêm việc tiêu hao quá nhiều khi cưỡng ép giáng lâm, sẽ không có ai yên tâm giao bảo vật cho hắn. Cho nên lúc giáng lâm, hắn ta chẳng mang theo thứ gì hết. Nếu không gây cho rằng đám rác rưởi các ngươi có thể phong ấn được hắn sao? Huyền Mặc lại hỏi. Nhưng chúng ta đã tìm khắp đáy đầm lầy, không tìm thấy thứ ngươi nói. Hai tên vô dụng, chuyện gì cũng phải để ta tự mình ra tay. Hay là đổi ý đi, không dẫn các ngươi đi nữa. Hạ Tiểu Hà bực bội, sau đó có phần do dự đáp xuống. Đôi giày da đen bóng dẫm lên đầm lầy, mềm nhũn, sau đó lập tức bay lên cao hơn một trượng. Không được, không được, ta thật chết chứ không dẫm đến thứ này, chắc chắn thứ đó không ở đây. Trở lại không trung, Hai Tiểu Hà quanh chân, ngón trỏ và ngón cái tay phải chạm vào nhau, hít một hơi thật sâu, sau đó ho sặc sụa. Thật là bực mình, tên phong quyền chết tiệt, thối chết đi được, hại ta không thể nào thi triển tiên thuật được. Sau một hồi trút giận, Hai Tiểu Hà dụi dụi mắt, nhỏ giọng nói, nhưng ít ra cũng có phần manh mối. Từ đó ở Thương Khê Châu, để xem phương vị cụ thể, chà, đúng là một nơi nghèo nàn. Thương Khê Châu nằm ở một góc của Cửu Châu Đại Đục. Trong suốt mấy vạn năm qua, nơi đây vẫn luôn là vùng đất lạc hậu xa xôi. Cho dù là tu tiên giới hay phàm nhân giới, so với Trung Châu phồn hoa đều kém hơn một bậc. Ngay cả Vương Thành ở Thương Khê Châu cũng chỉ như phủ thành bình thường ở Trung Châu mà thôi. Sau này Thần Kiếm Phái quật khởi, đặc biệt là sau khi Tiêu Lục điều khiển Cự Thần binh trở thành nhân vật đứng đầu Cửu Châu, Thương Khê Châu bắt đầu trở nên phồn thịnh. Mặc dù lịch sử lạc hậu suốt mấy vạn năm khó có thể thay đổi trong một sớm một chiều, nhưng trên mảnh đất Thương Khê Châu này đã xuất hiện rất nhiều cảnh tượng phồn vinh thịnh vượng. Ví dụ như tòa Hồng Thành tọa lạc trong thung lũng chính là một trong những kỳ quan nổi tiếng của Thương Khê Châu. Quý du khách, xin hãy nhìn sang bên tay trái. Tòa tháp cao lớn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời chính là địa điểm du lịch nổi tiếng mà chúng ta sẽ tham quan hôm nay. Trí Tiêu Thành. Đúng như tên gọi, chữ trí trong Trí Tiêu Thành chính là chỉ trí giáo, giáo phái khai sáng trí tuệ cho người dân. Còn chữ tiêu vừa là họ của Tiêu Lục Thượng Tiên, vừa là tên của ngôi làng này trước đây, Tiêu Gia Thôn. Nơi đây vừa là quê hương của nhân vật đứng đầu Cửu Châu mà chúng ta hằng kính trọng, vừa là nơi khai sinh ra trí giáo. Từng có một thời gian, Trí Tiêu Thành này chỉ là một ngôi làng nhỏ bé lạc hậu nằm ẩn mình trong dãy cầu Nhĩ Sơn. Nhưng từ khi Tiêu Lục đại nhân xuất hiện sáng lập ra trí giáo, ngôi làng nhỏ bé này đã có sự thay đổi long trời lở đất chỉ trong vài thập kỷ ngắn ngủi. Theo lời giới thiệu của nữ hướng dẫn viên du lịch, chiếc phi tòa chở 50 hành khách cũng dần dần hạ thấp độ cao bay vòng quanh tòa tháp. Có thể có rất nhiều người sẽ cảm thấy kỳ quái, cầu Nhĩ Sơn là cái gì? Nơi này không phải là Long Giác Sơn sao? Trên thực tế, mọi người không ngại nhìn xuống phía dưới. Nếu như không có tòa Trí Tiêu Thành cao ngất này, sơn thế nơi đây có phải rất giống một cái tai chó hay không? Có điều hiện tại đã có tòa tháp này, tình huống liền khác hẳn. Đương nhiên, Long Giác cái gì đó ít nhiều cũng có phần hiểm nghi nịnh nọt. Có điều chúng ta có thể nhìn thấy, sau khi Trí Tiêu Thành, sơn thế nơi này quả thật có vẻ đặc biệt hơn. Nói về Trí Tiêu Thành này, chúng ta thường nói nó là một kỳ tích của Cửu Châu Đại Lục. Tòa thành hình tháp này có thể chứa được 100 vạn người. Cạnh đá tường ngoài thành là Bổ Thiên Thần Bê chế tạo, được phòng ngự có thể so với linh bảo. Còn đáy tháp thì có nguồn động lực đặc biệt, nghe nói sau khi khởi động có thể nâng cả tòa thành thị này bay lên. Nói về những thứ này, Trí Tiêu Thành chỉ có thể coi là một thành thị tương đối khá trên Cửu Châu Đại Lục mà thôi. Bất kể là Thịnh Kinh Tiên Thành hay là Phong Đô Thành, Quần Tiên Thành được xây dựng sau này đều có công năng và thần thông cường đại hơn so với Trí Tiêu Thành. Nhưng Trí Tiêu Thành lại có một điểm, mỗi một phần tài liệu xây dựng tòa thành thị này đều là lấy từ ngay tại chỗ. Du khách trên phi tòa lập tức khó hiểu. Không thể nào, bộ thiên thần nê ngoài Côn Luân Tiên Sơn ra không còn nơi nào khác có thể khai thác được. Còn toái ma tinh dùng làm trận nhãn tường thành lại là đặc sản Trung Châu. Đây rõ ràng là hổ lốn mà, sao có thể là lấy từ ngay tại chỗ được? Hướng dẫn viên du lịch phảng phất như chờ mong vấn đề này đã lâu, lập tức gật đầu cười nói. Câu hỏi rất hay. Nói ra thì nó liên quan đến bí mật cốt lõi của Trí Tiêu Thành. Trong thành có một tòa pháp đàn, có thể nói là thần thông quảng đại. Mỗi một khoảng thời gian lại có thể sinh ra các loại thiên tài địa bảo. Mấy chục năm trước, khi mới được xây dựng, nó cần hấp thu một lượng lớn linh khí. Tài liệu sản xuất ra cũng tốt có xấu có. Nhưng theo thời gian, hiệu suất của pháp đàn càng ngày càng cao. Nghe nói từ 15 năm trước, nó đã không cần hấp thu linh khí nữa, mà vẫn có thể tự động sinh ra thiên tài địa bảo, hơn nữa chất lượng còn cực cao. Lừa người, dựa vào đâu mà nói vậy? Càng nhiều du khách tỏ vẻ nghi ngờ. Trên đời này, làm gì có chuyện không dừng sinh ra bảo bối này? Hướng dẫn viên du lịch cười nói, chứ vị quên rằng kim đan chân nhân có thể tự sinh pháp lực rồi sao? Đó cũng chỉ là pháp lực thôi, làm gì có chuyện tự nhiên sinh ra bổ thiên thần đây được. Cho nên Trí Tiêu Thành mới được xưng là kỳ tích. Mỹ nữ hướng dẫn viên cười nói, ta biết chắc chắn các vị còn có rất nhiều chỗ nghi ngờ. Có điều tiếp theo chúng ta sẽ có cơ hội vào trong Trí Tiêu Thành, tận mắt quan sát pháp đàn thần kỳ kia ở cự ly gần. Đến lúc đó, có nghi hoặc gì, tin rằng chư vị đều được giải đáp thôi. À, ngay cả loại cơ mật cốt lõi này mà Trí Tiêu Thành cũng công khai sao? Đúng vậy, bởi vì ngay cả những người quản lý Trí Vương Thành cũng không rõ nguyên lý hoạt động của pháp đàn này. Nghe nói, ngay cả thượng tiên Tiêu Lục cũng không thể nào hoàn toàn thấu hiểu được bí mật bên trong đó. Trí Tiêu Thành này thậm chí còn trao giải thưởng cực kỳ lớn cho người nào có thể giải thích được. Nếu các vị có thể cảm ngộ gì đó, có thể thử đến lĩnh phần thưởng kia. Hết tập 160.